đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 3964 Lý Lão đột nhiên bạo phát một tiếng tê gào. Kia thanh khàn khàn tê gào giống xuất khẩu lúc sau, hắn hốc mắt liền đỏ. Lý Lão lão lệ tung hoành, ngài, rốt cuộc đã trở lại a? Hắn già nua thân hình lay động một chút, hai đầu gối liền quỳ trên mặt đất, đầu gối hành đến Ôn Hành bên chân, cúi đầu hôn môi Ôn Hành chân bối. Ôn Hành có thể cảm giác được Lý Lão nước mắt từng giọt đánh vào hắn chân trên lưng, Ôn Hành vội vàng khom lưng nâng dậy Lý Lão. Lý Lão đã sớm khóc không thành tiếng. Cùng Thông Thiên như thế tương tự trên mặt lộ ra kích động vui mừng. Còn có không muốn người biết bi thương tới. Lý Lão nức nở nói. Thái tử a, ngài thật sự đã trở lại. Lão thần chờ ngài đợi một vạn nhiều năm a. Lý Lão kích động đều không đứng được. Ôn Hành nâng hắn ngồi ở một bên ghế trên. Hắn cấp Lý Lão đổ một ly trà. Còn dùng linh khí giúp hắn khơi thông trong thân thể kinh lạc. Lý Lão nghẹn ngào thật lâu mới hoãn lại đây. Hắn khóc quá mãnh, tay đều ở run nhè nhẹ. Ôn Hành cười ngồi ở hắn đối diện. Lý Lão ngươi hảo, tại hạ là Ôn Hành. Đều không phải là ngài nhận thức thần uy thái tử. Lý Nghịch Thiên hốc mắt lại đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Hành mặt nhìn lại xem nói. Ta hiểu, ngài có thể trở về liền hảo. Có phải hay không thần uy thái tử lại có thể như thế nào đâu? Lý Nghịch Thiên bi từ giữa tới lại nhịn không được chút ra nước mắt. Thông Thiên hắn sắp chết đều ở nhớ thương ngài. Hắn nói ngài nhất định sẽ trở về, nhưng hắn khi đó không tin. Một cái đã chết đi người, như thế nào trở lại tiên giới? Hiên Viên Luật tẩy trắng như vậy lợi hại, thuộc về Hiên Viên Hành hết thảy đều bị hắn mai táng. Thần uy thái tử vạn năm trước đã trở thành qua đi thức. Lý Nghịch Thiên khóc thảm thiết. Thông Thiên hắn nhìn đến ngài nhất định thực vui vẻ, không chỉ là Thông Thiên vui vẻ. Lý Lão nhìn đến Ôn Hành cũng đồng dạng kích động, Ôn Hành ngồi ở bên cạnh chờ hắn hòa hoãn chút mới mở miệng. Lý Lão, ta không nhớ rõ, quá khứ hết thảy tựa như quá vãng mây khói, cùng ta đều không có quá lớn quan hệ. Ta không có khi đó ký ức. Lý Lão gật đầu lý giải nói. Ngài có thể trở về liền hảo. Mất đi ký ức, chúng ta có thể tìm trở về. Thuộc về ngài, chúng ta này đàn lão thần nhất định sẽ giúp ngài đoạt lại. Ôn Hành lắc đầu, Lý Lão, thực xin lỗi. Ta đến thượng giới tới không phải vì làm thiên đế. Lý Lão sửng sốt. Kia ngài lại đây làm cái gì? Cùng chúng ta ôn chuyện sao? Cũng chưa ký ức, còn có cái gì cũng có thể tự. Nói xong lời này, Lý Lão ngược lại xấu hổ. Hắn vội vàng đối Ôn Hành xin lỗi. Thái tử, Ôn Hành cười nói. Lý Lão kêu ta Ôn Hành liền hảo, Lý Lão lại cố chấp nói. Thái tử điện hạ, mới vừa rồi ta nói lỡ. Nơi này là ngài cố hương. Ngài phải về tới không cần lý do, Ôn Hành nói. Ta mất đi hết thảy ký ức. Ở trong đất nằm thượng vạn năm, thành hạn bạt chi thân bò ra thổ, ta đầu óc hiện tại không quá linh quang, hiện tại ta biết đến hết thảy đều là ta trở thành Ôn Hành lúc sau học được biết đến. Cho nên ta và các ngươi thần uy thái tử xem như hai người. Nơi này cũng coi như không thượng là ta cố hương, lời nói bị tổn thương người. Bất quá Ôn Hành không tính toán trở thành Lý Lão bọn họ hy vọng người kia. Hắn không nghĩ trở thành Hiên Viên Hành lưng đeo đại gia kỳ vọng về phía trước đi. Hắn chỉ nghĩ trở thành Ôn Hành. Nói như vậy tuy rằng cảm thấy hắn uất ức lại vô sỉ. Chính là đây là hắn bổn ý. Lý Lão vươn tay đi sờ sờ Ôn Hành cánh tay. Hắn nắm lên Ôn Hành tay nhìn lại xem. Hạn Bạt, chính là thái tử ngài. Hắn nắm lấy tay thon dài mượt mà, giống như tinh điêu ngọc thạch. Nơi nào như là mặt mũi hung tợn Hạn Bạt, Ôn Hành nói, tự nhiên là có kỳ ngộ, bằng không cũng không có khả năng bò ra mặt đất gặp được Thông Thiên. Càng không thể có thể phi thăng, nơi này lại nói tiếp lại là một cái thật dài chuyện xưa. Ôn Hành nói đơn giản một chút chính mình tình huống cũng hoa thật lâu. Này vừa nói liền từ hừng đông nói đến trời tối. Lý lão dựng lỗ tai nghiêm túc nghe Ôn Hành nói. Ôn Hành gặp được thông thiên những cái đó sự. Ôn Hành tại hạ giới những cái đó sự. Hắn sau khi phi thăng chuẩn bị làm này đó sự. Ôn Hành đều không hề giữ lại nói cho Lý lão nghe xong lúc sau lại cấp Ôn Hành quỳ xuống. Thái tử điện hạ, ngài liền tính thay đổi cái thân hình cũng vẫn như cũ là cái kia khoan dung nhân hậu thái tử. Ngài mặc kệ làm cái gì, chúng ta lão thần đều sẽ toàn lực duy trì ngươi, Ôn Hành hỏi. Không oán hận ta sao? Bởi vì ta, làm thông thiên ngã xuống, làm quỷ tộc bị dọn dẹp. Cho các ngươi này đàn lão thần tao ngộ tới rồi này đó bất công. Không oán hận ta sao? Lý lão nghiêm mặt nói. Không oán hận, đi theo thái tử phụ tá ngài là ta suốt đời sở cầu. Cũng là thông thiên suốt đời sở cầu. Mấy năm nay ngài không ở thượng giới. Ngài không biết thượng giới đạo mộc tình huống, lý lão thở dài một hơi. Thượng giới a, cao ốc đem khuynh. Chúng ta những người này vận mệnh đều là diệt vong. Kỳ thật ở ngài tới phía trước, ta đã quyết tâm muốn chết. Nếu là cửu tiêu giới đạo mộc chống đỡ không được, ta chuẩn bị theo cửu tiêu giới cùng chìm vào hỗn độn hải chung. Cũng tốt hơn kéo dài hơi tàn chật vật cầu sinh, Ôn Hành gật đầu. Ta biết đến, đúng là bởi vì hắn tiềm nhập lý lão cấm địa. Nghe được một ít lời nói mới hạ quyết tâm tới gặp lý lão, Ôn Hành nói. Thông thiên sự tình, ta thực xin lỗi, Lý lão nói. Này cùng ngài không quan hệ, thông thiên hắn những cái đó năm động tác quá lớn. Ta nhắc nhở quá hắn, làm hắn chú ý một chút không cần ngỗ nghịch thiên đế ý tứ. Hắn trước sau cảm thấy thiên đế hành vi quá xấu xa. Danh không chính ngôn không thuận, liền cơ bản kính cẩn nghe theo đều làm không được. Thiên đế phát tác hắn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể đi hạ giới tìm được rồi ngươi. Khó trách những cái đó năm hắn như vậy có nắm chắc. Mà ta thế nhưng đương hắn là ở phán đoán, lý lão thở dài nói. Hắn nhất định đối ta thực thất vọng, cảm thấy ta quy thuận hiên viên luật, đã quên đã từng lập hạ lời thề. Thái tử, ta không có một khắc quên quá ngài, ngài có thể trở về, ta thực vui vẻ, thật sự. Nói lý lão lại ở sát nước mắt Ôn Hành nói. Vốn dĩ không nghĩ quấy rầy lý lão. Ta vốn định thẳng đến thượng giới cùng các bằng hữu của ta hội hợp. Thật không dám giấu giếm. Thủy thần đã đồng ý cho ta thông hướng thượng giới thơ tiến dẫn. Ta cũng được đến cũng đủ số lượng tụ hồn hoa. Chính là hôm qua nghe được lý lão cùng thủy thần buổi nói chuyện. Ta cảm thấy ta yêu cầu ra tới cùng ngài thấy một mặt, lý lão hồ nghi nói. Hôm qua, thủy thần, Ôn Hành ngượng ngùng nói. Hôm qua bởi vì đủ loại duyên cớ, ta tiềm nhập cửu tiêu giới cấm địa, nghe được ngài lời nói. Thấy được ngài làm sự, lý lão lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói hôm qua đạo mộc nhánh cây xôn xao lợi hại. Không giống như là một cái kiếm tu có thể làm ra tới động tĩnh. Nguyên lai ngài ở nơi đó, Ôn Hành ngượng ngùng, còn thỉnh ngài chớ trách, lý lão lắc đầu, ta thật cao hứng, ngài có thể thông cảm ta, lý lão nghẹn ngào, cũ mộc hủ bài, toàn bộ 33 trọng thiên, biết đến người không đủ trăm người, mọi người đều đang liều chết giữ gìn bí mật này, thông thiên ngộ hại lúc sau, ta cũng đã chịu liên lụy, tiên đế đem ta chạy tới hạ tư giới tới hầu hạ đạo mộc. Hạ tư giới đạo mộc hủ bại lợi hại, ta thật sự không có cách nào, lý lão gian nan nói. Mỗi ngày, ta đều phải tuyển một ít người, cướp đi bọn họ thần hồn, làm cho bọn họ tới tu bổ đạo mộc, có đôi khi có thể đưa bọn họ trở về, có đôi khi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống. Sở hữu biết bí mật này người, ta đều phải nghĩ cách hủy diệt bọn họ ký ức, ngay cả ta chính mình đồ nhi. Ta cũng chỉ có thể một lần hủy diệt hắn ký ức. Ta biết ta ở làm bậy a. Ta vì có thể làm cửu tiêu giới nhiều căng một đoạn thời gian. Lựa chọn dùng số ít người sinh mệnh đi chậm lại đạo mộc hủ bại tốc độ. Ta biết ta đầy tay đều là huyết đều là mạng người. chính là ta không có cách nào a. Lý lão cúi đầu nhìn chính mình tiều tụy đôi tay. Hắn nước mắt từng giọt rừng ở trong lòng bàn tay. Thái tử, ngài đừng cảm thấy ta làm việc âm độc. Ta không có cách nào a, ai đều hiểu rõ Phong Minh Nguyệt. Chính là hiện thực bức cho Lý lão cúi đầu, Ôn Hành đứng lên đối với Lý lão cúc một cung. Lý lão, thực xin lỗi, còn có, cảm ơn, đã chết đi những người đó. Hắn không có biện pháp cho bọn hắn đang làm những gì. Chính là còn sống người. Hắn còn có thể nỗ lực một chút. Lý lão cuống quýt đứng lên nâng dậy Ôn Hành. Thái tử ngài đừng như vậy. Lão thần hổ thẹn a. Thông Thiên đối ta nói hắn tại hạ giới tìm được rồi ngài. Ta chỉ đương hắn nói chính là ngài mồ. Nếu là ta có thể cùng hắn cùng nhau hành động, ngài nói không chừng đã sớm tiếp quản thượng giới 33 trọng thiên. Liên tính ngài không làm thiên đế, cũng so hiện tại hảo rất nhiều, Lý lão nói. Nhân tâm không cổ, đạo mộc tan vỡ, ta lấy thân phụng dưỡng đạo mộc càng có thể cảm nhận được điểm này. Đạo mộc thối giữa càng lợi hại địa phương, âm u sự tình càng nhiều, có đôi khi ta tưởng. Cửu thiêu giới trầm liền trầm đi, những người đó không có tương ứng báo ứng, liền mang theo bọn họ cùng đi chết đi, nhưng tâm lý luôn có không cam lòng địa phương, tổng tưởng, thử lại nỗ lực lên, Ôn Hành trầm trọng gật gật đầu. Ta hiểu, nói trắng ra là, chính là cường ngạnh không hoàn toàn, thỏa hiệp không cam lòng, Ôn Hành nghiêm mặt nói, Lý lão, ta tưởng tiếp quản cửu thiêu giới. Không biết ngài ý hạ như thế nào, Lý lão cung kính đáp lễ lại. Cầu mà không được chỉ là, như thế nào tiếp quản đâu? Ôn Hành đang ở tự hỏi cái này đau đầu vấn đề. Hắn đạo mộc bộ dễ có thể dày đặc ở U Minh giới chung. Đó là bởi vì U Minh giới đạo mộc cung thượng giới tách ra. Đã hủ bại, đạo mộc bộ dễ muốn xâm chiếm U Minh giới thực dễ dàng, cửu thiêu giới hiện tại còn treo ở nhánh cây. Thượng, nói câu không dễ nghe, liền tình muốn đem hiện tại đạo mộc hủ bại, đều phải tiêu tốn mấy chục năm ơ siêu này mấy chục năm chung Ôn Hành còn muốn phòng bị thượng giới. Đạo mộc sẽ không đột nhiên làm khó dễ rảo đoạn hắn dễ cây, Lý lão đối này có bất đồng cái nhìn. Lý lão nói, hiện tại cửu thiêu giới nơi cành đã sắp hoàn toàn đi vào hỗn độn hải chung. Trước mấy tháng ta đi thượng giới cùng mặt khác vài vị chấp đạo tiên quân thuyết minh tình huống. Thời điểm, bọn họ đối này đều bất lực, chỉ là làm ta nghĩ cách nhiều rút ra chút khí vận tới tu bổ cửu thiêu giới đạo mộc. Nếu là tân sinh đạo mộc muốn tiếp quản cửu thiêu giới, ta lập tức nghĩ cách làm cửu thiêu giới đạo mộc tan vỡ rớt, Lý lão nói. Mấy năm nay nếu không phải mỗi ngày đều tu bổ đạo mộc, cửu thiêu giới sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã chìm vào hỗn độn hải chúng. Muốn chữa trị thực khó khăn, nhưng là muốn làm hắn tan vỡ thực dễ dàng. Nếu là ngài lo lắng tân đạo mộc sẽ bị thượng giới đạo nghĩa phát hiện thả không dung nói. Dùng biện pháp này thực hảo, Ôn Hành như suy tư gì. Ta liền sợ ta lực lượng không đủ. Nếu là cửu thiêu giới chìm vào hỗn độn hải, ta đạo mộc bộ dễ không có biện pháp bao trùm. Nếu là thật thành như vậy, cửu thiêu giới thành hỗn độn hải bên trong phù sơn, mặt trên người thành dị thú trong miệng lương thực, hắn bộ dễ còn chậm gì gì thừa thác không dậy nổi cửu thiêu giới. Lý lão nghiêm mặt nói, thái tử điện hạ, làm đại sự tổng hội có hy sinh, muốn không đổ máu khả năng tính không lớn, ngài nếu là không làm, chúng ta sớm hay muộn muốn cùng nhau uy cá, ngài làm. Chúng ta còn có một đường sinh cơ, Ôn Hành rốt cuộc hạ quyết tâm. Hảo, làm, 65 Ôn Hành vẫn luôn nghĩ, hắn như thế nào lại đột nhiên biến thành cửu thiêu giới giải quyết dứt khoát người đâu. Lý lão phủ đệ trung tới mấy trăm người, đều là cửu thiêu giới các lộ tiên quân. Ngày thường này đó tiên quân cãi nhau đấu võ mồm, dưỡng hoa khoe chim, cho nhau top 5 top 3 hoặc là nhìn không thuận mắt. Khó được nhìn đến bọn họ tụ ở bên nhau. Hiện tại bọn họ đều tới. Thật là hiếm thấy. Ôn Hành ngồi lẫn lộn ở trong đó. Hắn ngồi ở ghế trên sở hữu sở tư. Không biết khi nào Đức Văn cọ tới rồi hắn bên người. Tiểu Ôn Ôn, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào lạp? ta đi Thúy Tiên lâu tìm ngươi. Ngươi như thế nào không ở a? Ôn Hành đột nhiên bừng tỉnh. A, làm sao vậy? Đức Văn nhíu mày. Tiểu Ôn Ôn, ngươi như thế nào gặp quỷ giống nhau? Tưởng cái gì đâu? Ôn Hành cười nói. Như thế nào liền ngươi một người? Nguyên Đức đâu? Đức Văn cười nói. Nguyên Đức a, Nguyên Đức tìm hắn sư tôn nhận sai đi. Nguyên Đức phía trước hoài nghi hắn sư tôn. Còn ở trong đầu não bổ đáng sợ tình huống. Không nghĩ tới sau lại mới phát hiện đó là chính mình phạm xuẩn. Hắn chột dạ đi xin lỗi đi, Đức Văn ngồi ở Ôn Hành bên người. Tiểu Ôn Ôn, hôm nay là chúng ta tiên quân mở họp, ngươi như thế nào cũng xen lẫn trong đó. Lại nói tiếp, Lý lão mấy ngàn năm không tìm chúng ta tiên quân mở họp, Ôn Hành có lệ nói. Lý lão xem ta thuận mắt làm ta lưu lại, đang nói Nguyên Đức đi tới. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn Ôn Hành, sau đó dựa gần Đức Văn ngồi xuống. Đức Văn chọc hắn. Làm sao vậy? Bị Lý lão mắng. Nguyên Đức lại nhìn thoáng qua Ôn Hành, biểu tình càng cổ quái. Rất giống táo bón giống nhau, đang nói. Lý lão bước đi tiến vào. Châu đầu ghé tai tiên quân nhóm tức khắc an tĩnh lại. Lý lão đôi tay xuống phía dưới đè ép áp. Ta muốn nói cho chư vị tiên quân một kiện nghiêm trọng sự. Chúng ta Cửu Tiêu giới sắp chìm vào hỗn độn hải, Lý lão một câu rơi xuống. Tiên quân nhóm tức khắc liền nổ tung nồi. Lý lão cũng không nói cái gì. Hắn tùy ý tiên quân nhóm làm ầm ĩ. Thủy thần đứng ở Lý lão bên người. Ôn Hành nhìn đến thủy thần ánh mắt xuyên qua đám người dừng ở trên người mình. Hắn biểu tình cổ quái. Hơn phân nửa cùng Nguyên Đức giống nhau nghe được cái gì đi. Nguyên Đức ánh mắt tự do nhìn dưới mặt đất. Trong khoảng thời gian này hắn nghe được tin tức quá nhiều. Một cái so một cái kính bạo. Hiện tại nghe được Cửu Tiêu giới đều mau trầm cũng không cảm thấy như thế nào. Đạo mộc sắp lạn, hắn không cảm thấy thế nào. Cửu Tiêu giới sắp trầm, hắn cũng không cảm thấy thế nào. Chính là nghe nói Ôn Hành là đã từng thần uy thái tử. Nguyên Đức cả người đều không tốt, thần uy thái tử không phải đã chết thượng vạn năm sao. Hiện tại muốn xem đến hắn, chỉ có thể đi sách cổ bên trong đi phiên. Hiện tại bò ra tới từ nơi nào toát ra tới a? Hơn nữa cái này đã từng thần uy thái tử còn mang theo có thể cứu vớt thượng giới đạo mộc tới. Này quả thực là chúa cứu thế Tiêu xứng a. Nhưng Nguyên Đức như thế nào cảm thấy như vậy nghẹn khuất đâu. Hắn lại nhìn Ôn Hành. Ôn Hành chính biểu tình ôn hòa mỉm cười. Nguyên Đức cảm thấy tâm tình càng không xong. Tiên quân nhóm không thể tiếp thu. Bọn họ ở Cửu Tiêu giới trụ hảo hảo. Hiện tại nói cho bọn họ muốn đi đáy biển uy cá đi. Kết quả này ai có thể tiếp thu. Lập tức liền có tiên quân đứng lên tỏ thái độ. Lý lão. Ngài là chấp đạo tiên quân, này tin tức xác thật sao? Đúng vậy, có hay không cùng thượng giới lấy được liên hệ a? Đế U Tiên Tôn nói như thế nào? Có chỉ trích Lý lão? Lý lão, đạo mộc ra vấn đề chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào phía trước một chút đều không tiết lộ? Hiện tại sự việc đã bại lộ, ngươi tới một câu Cửu Tiêu giới mau chìm nghỉm, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu? Đầy hứa hẹn Lý lão nói chuyện, câm miệng đi ngươi, Lý lão mấy năm nay vì Cửu Tiêu giới cẩn trọng, không tới phiên ngươi ở chỗ này hưng sư vấn tội, hắc. Đều đến lúc này, ngươi còn vuốt mông ngựa, ngươi nhìn xem có thể hay không đánh ra cái cầu vồng tí tới. Nhạ, như vậy cãi nhau không cần quá nhiều, Lý lão dương giọng nói. Không cần thiết lừa đại gia, đạo mộc tình huống ta so mọi người đều rõ ràng. Phía trước không nói cho đại gia, là sợ làm cho khủng hoảng. Hiện tại nói cho đại gia, là muốn cho đại gia có thể tự do lựa chọn. Nếu là đại gia hiện tại muốn đi thượng giới, ta có thể cung cấp thơ tiến dẫn. Muốn đi thượng giới người hiện tại tới ta nơi này lãnh thơ tiến dẫn, Lý lão tiếng nói vừa dứt. Tiên quân nhóm lập tức lại xảo thành một mảnh, một ít gấp gáp tiên quân lập tức liền đánh nhịp muốn. Đi thượng giới. Bọn họ vọt tới phía trước, Lý lão cũng không nói cái gì, chỉ là cho bọn hắn đã phát thơ tiến dẫn. Ôn Hành thấy được trong truyền thuyết thơ tiến dẫn, đó là một khối kim sắc trường điều hình con dấu. Thoạt nhìn cung tin hàm căn bản không dính biên, một khắc chút tiên quân liền phải bình tĩnh rất nhiều. Đi cái gì đi, thượng giới là tình huống như thế nào chúng ta chẳng lẽ không biết. Đi lên cũng là chịu chết, ta còn không bằng cùng cửu tiêu giới cùng tồn vong. Trung gian tiên quân tắc hoang mang lo sợ ở oán giận. Đột nhiên liền nói muốn trầm, cũng không cho cái giảm sóc, cái này làm cho người làm sao bây giờ nha. Thủy thần đại nhân, ngài cấp câu nói a. Thủy thần hơi hơi mỉm cười. Ta động phủ ở Hàn Đàm hạ, chìm vào hỗn độn hải sau. Hoan nghênh đại gia tới ta trong động phủ làm khách. Tiên quân nhóm tức khắc liền nghĩ tới thủy thần nguyên thân, đối nga, thứ này ở trong biển mặt không chết được. Người khác uy cả hắn có thể đóng cửa lại quá ngày lành. Nghĩ đến đây, căm thù thủy thần người cũng ra tới ôn hành trầm mặc. Hắn tưởng kế tiếp mấy ngày cửu tiêu giới tiên quân nhóm sẽ phi thường đau đầu. Mọi người đều gặp mặt lâm sống hay chết lựa chọn, là đi thượng giới tìm kiếm che chở, vẫn là lưu tại chính mình quen thuộc thổ địa thượng cung cửu tiêu giới cung tồn vong. Đây là cái đáng giá thận trọng suy xét vấn đề kết quả này. Ở hắn đoán trước trong vòng, cửu tiêu giới ngư long hỗn tạp, khắp nơi thế lực ngày thường tranh đấu gay gắt. Hiện tại tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, một vô ý mọi người đều muốn quải, nếu có người đem ôn hành tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Kia ôn hành cũng đừng nghĩ đi thượng giới, thậm chí vô thương lão thiệu bọn họ này đàn cùng hắn cùng nhau phi thăng tiểu đồng bọn cũng sẽ có. Nguy hiểm mơ siêu ôn hành không dám mạo hiểm như vậy, hắn muốn đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất, hắn đối lý lão nói ý nghĩ của chính mình. Lý lão nói, việc này giao cho hắn tới xử lý, vì thế liền thành hiện tại loại này cục diện này đó dứt khoát kiên quyết rời đi tiên quân. Hẳn là ở thượng giới có kiên cố hậu thuẫn, bọn họ đi thượng giới sẽ được đến thích đáng an trí. Những cái đó muốn đi thượng giới tị nạn, lý lão không ngăn cản, liền tính là tiên nhân đối mặt sinh tử thời điểm. Cũng không thấy đến mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt mà ở loại này thời điểm lựa chọn lưu. Tại cửu tiêu giới tiên quân, chẳng sợ bọn họ ngày thường nhìn nhau ghét nhau, lại không có vứt bỏ cửu tiêu giới. Này nhóm người, là lý lão muốn nhất một đám người. Bọn họ cường đại, thả trực diện hiện thực. Quan trọng nhất chính là, một khi lưu lại, bọn họ không có năng lực cũng không có thời gian đi thượng giới cáo trạng đến nỗi tầng chót nhất. Người, thường thường không có lựa chọn, cũng không có lên tiếng quyền. Đều đến lúc này, lý lão cũng không cái kia tâm tình điều tra. Hắn sẽ không một đám đi giải thích, càng sẽ không đem hắn kế tiếp phải làm sự tình công bố với chúng. Đại nạn tiến đến phía trước, ai sẽ chú ý tầng dưới chót nhân dân hò hét. Lý lão tuy không có đem cửu tiêu giới người coi là con kiến. Khá vậy sẽ không lãng phí thời gian tinh lực ở này đó nhân thân thượng. Huống chi nếu là nói, khó nhất bình ổn chính là sự phẫn nộ của dân chúng. Lý lão không nghĩ sự tình không có thể được đến giải quyết còn nháo nổi lên chiến loạn một buổi. Sáng ồn ào nhốn nháo, tiên quân nhóm tới tới lui lui, động thủ có mấy chục hào người. Ngày thường oán hận chất chứa một chút bộc phát ra tới cũng rất dọa người. Chụp cái bàn đánh băng ghế tiên quân nhóm không hề phong độ. Cùng hạ giới người thường không hai dạng ôn hành nhìn nhìn. Có 50 nhiều tiên quân bắt được đi thượng giới thơ tiến dẫn. Ôn hành nhìn về phía Đức Văn. Đức Văn kiều chân bắt chéo ngồi ở bên cạnh sắc mị mị nhìn chính mình. Nhìn đến ôn hành xem hắn. Hắn còn vứt cái mị nhãn. Đáng tiếc hắn mị nhãn là vứt cho người mù nhìn, ôn hành hỏi, bọn họ đều đi lấy thơ tiến dẫn, người như thế nào không đi lấy? Đức Văn cười một tiếng, chạy cái gì chạy, chạy trốn nơi đâu, cửu tiêu giới chìm nghỉm, đương chín khôn chín hạo giới có thể hảo đi nơi nào? Mọi người đều là người trên một chiếc thuyền, ai đều trốn không thoát, chúng ta có thể chạy một lần còn có thể chạy lần thứ hai. Đừng lăn lộn lạp, có cái này nhàn tâm, còn không bằng đem muốn làm sự tình cùng nhau là mơ siêu, Đức Văn thâm tình kéo ôn hành tay. Tiểu ôn ôn, ước sao, Ôn Hành không nhịn xuống một quyền đảo đến Đức Văn hốc mắt lên rồi. Ước ngươi cái đại đầu quỷ, Cầm Thơ Tiến dẫn tiên quân nhóm rời đi hội đường. Lý Lão Dương giọng nói, ta nơi này còn có Thơ Tiến dẫn, nếu là có tiên quân muốn đi lên, không ngăn cản, dư lại tiên quân có chần chờ, có kiên định, có bàng hoàng vô thố, cũng có không chút nào để ý, mỗi người biểu tình đều không giống nhau. Có một việc đáng được ăn mừng, chính là lưu lại tiên quân nhóm chẳng sợ mặt mũi bầm dập. Đều an tĩnh lại, Ôn Hành lần đầu tiên nhìn đến cửu tiêu giới nhiều như vậy tiên quân. Này nhóm người chính là cửu tiêu giới quyết sách tầng, có lẽ ở bọn họ phía trên còn có lợi hại hơn tu sĩ. Nhưng ở cửu tiêu giới, nhất ngôn cửu đỉnh người đều ở chỗ này, ở đại nạn tiến đến phía trước, không thể không nói. Nhất có thể trầm ổn, vẫn là này nhóm người, Lý Lão đối với dư lại tiên quân gật gật đầu. Đều ở chỗ này, hảo, thực hảo, như vậy, hoan nghênh chư quân cùng cửu tiêu giới cùng tồn vong, Lý Lão cùng thủy thần đối với này đàn tiên. Quân hành một cái đại lễ, tiên quân nhóm đứng dậy đáp lại Lý Lão, nguyện cùng Lý Lão cộng đồng tiến thối, Lý Nghịch tiên quân chúng cơ sở làm không tồi a. Này đàn tiên quân thế nhưng có thể như vậy nghe hắn, Lý Lão xua xua tay. Chư vị tiên quân, Lý Nghịch Thiên có một chuyện muốn nhờ chúng tiên quân. Lý Lão thỉnh giảng, Lý Lão nói, ta tưởng thỉnh chư quân rút ra dưới trướng tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Trợ ta giúp một tay, nghe vậy tiên quân nhóm hai mặt nhìn nhau. Như thế nào, nghe Lý Lão ý tứ còn có hậu lời nói. Lý Lão nói, các vị. Thật không dám giấu giếm, chống đỡ cửu tiêu giới đạo mộc ở thối giữa. Nếu là có thể chặt đứt đạo mộc, chúng ta thượng có một đường sinh cơ tiên quân nhóm cho nhau liếc nhau. Lý Lão than một tiếng, chư vị tiên quân, mời theo ta tới tiên quân nhóm đi theo Lý Lão cùng thủy thần nện bước rời đi. Xem này tư thế Lý Lão hẳn là tưởng cởi bỏ kết giới làm này đàn tiên quân tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Đạo mộc thảm dạng, Ôn Hành cũng đi theo đại bộ đội lại một lần nhặt cấp mà xuống đi tới sắp thối giữa đạo mộc thượng Lý. Lão không hề tu bổ đạo mộc, cường đại trận gió từ đạo mộc hủ bại trong hầm trung thổi ra. Ở đây tiên quân nhóm sôi nổi chi khởi kết giới ôm đoàn mới có thể chống đỡ cuồng phong. Cửa động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Đen nhánh ác thủy như là tiểu thác nước giống nhau từ nhánh cây thượng đi xuống rơi đi. Đứng ở phía dưới có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến cửu tiêu giới tình huống hiện tại. Dùng một cái từ tới hình dung trước mắt tình huống, đó chính là nhìn thấy ghê người. Đức Văn bọn họ chấn động, rõ ràng mấy ngày hôm trước đến nơi đây, tình huống còn không có như vậy ác liệt, trường đôi mắt người đều nhìn ra tới tình huống không xong đến mức nào. Đạo mộc cành khô thượng hố động còn ở mở rộng, đã chịu trận gió ảnh hưởng, tới gần cửu tiêu giới thổ địa bị không ngừng cuồng phong thổi hạ. Cửu tiêu giới hiện tại chỉ còn lại có nhất tầng ngoài. Phía dưới đều suy sụp thành cái phễu hình, còn như vậy suy sụp đi xuống thượng tầng sơn xuyên con sông đều phải rơi xuống hỗn độn hải trung. Đi, đạo mộc cành khô đã có một nửa ngâm mình ở hỗn độn hải trung. Xuyên thấu qua hố động có thể nhìn đến hỗn độn hải thủy đều thành màu đen, hiện tại là đạo mộc hố. Động mở rộng trước làm cửu tiêu giới hỏng mất, vẫn là động không mở rộng đến cái loại này trình độ cửu tiêu giới liền trước chìm vào hỗn độn hải. Chung đi, vô luận là cái nào điều kiện trước đạt thành, xui xẻo đều là cửu tiêu giới. Hiện tại xem ra có thể làm cửu tiêu giới thoát ly đạo mộc bay tới hỗn độn hải mặt trên. Nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ, chẳng qua phiêu bạc không chừng nhật tử cũng không. Tốt quá, mất đi đạo mộc duy trì, bọn họ cuối cùng cũng sẽ chết, tựa như triệt cốt hàn địa. Hiện tại thành có thể đem người đông lạnh thành nhân côn nơi khổ hàn, Lý Lão đối với Ôn Hành phương. Hướng cung kính hành một cái đại lễ, Ôn đạo hữu, thỉnh ngài xuất hiện đi, đám người tự động tách ra một cái nói. Đứng ở đội ngũ mặt sau Ôn Hành trên người rơi xuống vô số kinh dị thần thức, Đức Văn hỏi Ôn Hành. Lý Lão như thế nào đột nhiên tìm ngươi? Tiểu Ôn Ôn, ngươi có phải hay không? Nguyên Đức lôi kéo Đức Văn quần áo, Đừng nói bậy, nghe chính là Ôn Hành đối với Đức Văn cười cười. Sau đó bước đi đến phía trước, hắn thái độ thong dong nện bước vững vàng, ở mãnh liệt trận gió chung, người khác đều chi nổi lên kết giới chống đỡ. Hắn lại có thể bất động như núi, 66 Ôn Hành tiến lên đối chư vị tiên quân nhóm hành lễ. Chư vị tiên quân, tại hạ là ngự linh giới phi thăng tu sĩ Ôn Hành. Trước mắt tình huống mọi người đều thấy được, có thể lựa chọn để lại cung cửu tiêu giới cung tồn vong. Này chứng minh đại gia đối chính mình quê nhà đều yêu đến thâm trầm mơ siêu tiên quân nhóm châu đầu. Ké tai khe khẽ nói nhỏ, này ai a, chưa thấy qua, mới tới hay sao, sao mà, muốn thay thế thủy thần đại nhân trở thành tân chấp giới tiên quân sao? Thoạt nhìn chính là cái bình thường địa tiên a. Ôn Hành cười, Ôn Mỗ là ai không quan trọng, quan trọng là kế tiếp Ôn Mỗ phải đối đại gia nói. Chư vị, chờ cửu tiêu giới thoát ly đạo mộc lúc sau, Ôn Mỗ muốn mang đại gia đi tân đạo mộc thượng, tiên quân nhóm tiếp tục nổ tung trào. Ai à đây là, khẩu khí cuồng vọng a. Bạo tính tình tiên quân vừa định vấn đề thời điểm, Ôn Hành giơ lên trong tay xin cơm côn, này. Chính là tân đạo mộc Ôn Hành vừa dứt lời. Tiên quân nhóm lặng ngắt như tờ. Hố quỷ đâu, tân đạo mộc như vậy tiểu. Đây là chuẩn bị làm căn tâm xỉa răng chọc ở cửu tiêu giới cái đáy. Ôn Hành đưa bọn họ biểu tình xem ở trong mắt cũng không nói cái gì. Hắn cười nói, tiên quân nhóm chỉ cần điều khởi chính mình tinh nhuệ chi sư. Nhặt cũ mộc kế tiếp nhất bạc nhược địa phương xuống tay. Cửu tiêu giới là có thể từ cũ mộc trên dưới tới. Chỉ là, ta yêu cầu đem nguy hiểm đối đại gia nói rõ ràng, Ôn Hành nói. Đệ nhất, ta đỉnh thiên đạo mộc vì thượng giới thiên đạo không dung. Tiếp quản cửu tiêu giới lúc sau, cửu tiêu giới sẽ quy về tân thiên đạo hạ, đến nỗi đại gia sẽ bị mang tới đâu. Ta không rõ ràng lắm mơ siêu đệ nhị, tiếp quản quá trình cũng có nguy hiểm, khả năng sẽ có hy sinh. Ta tại hạ giới đã từng tiếp quản quá một cái thế giới. Xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Nếu là lần này tiếp quản chung xuất hiện loại tình huống này. Còn thỉnh đại gia thông cả mơ siêu đệ tam, cửu tiêu giới từ đạo mộc thượng tách ra kia một khác. Liên cung thượng giới không có quan hệ. Đến lúc đó cửu tiêu giới sẽ tự thành một giới. Tương lai như thế nào? Tất cả tại các vị trong tay, thủy thần nói. Toàn nghe Ôn đạo hữu chỉ huy, thủy thần ở tiên quân trung vẫn là rất có uy tín. Theo đạo lý nói, liên tính cửu tiêu giới chìm đến trong biển đi, đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn, hắn đều đi đầu tỏ thái độ, mặt khác tiên quân nhóm cũng liền không có gì hảo thuyết, Ôn Hành mi mắt cong cong. Chư vị tiên quân, ta biết các ngươi không tín nhiệm ta, bất quá sự tình quan sinh tử tồn vong. Ta hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn, đang ngồi tiên quân nhóm đều. Lựa chọn lưu tại cửu tiêu giới chịu chết, dù sao đều là chết, không bằng trước khi chết là một phen đại, vạn nhất còn có một cái đường sống đâu. Quan trọng nhất chính là, Ôn Hành đứng ở phía trước quanh thân tràn ra cường đại khí tràng. Này cổ khí tràng thế nhưng có thể ngăn chặn trận gió. Tiên quân nhóm mặc danh cảm thấy đi theo hắn phi thường đáng tin cậy. Nhìn đến Ôn Hành mặt đều làm người tin phục, ma xui quỷ khiến, tiên quân nhóm điểm nổi lên đầu, Ôn Hành bổ sung nói. Cắt đứt cũ mộc một chuyện chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Cho nên yêu cầu chư quân trở về kêu lên chính mình mạnh nhất lực lượng. Việc này rất trọng đại, tiết không thể để lộ tiếng gió, thành bại tại đây nhất cử. Còn thỉnh chư quân thận trọng, đạo mộc tuy rằng hủ bại, Ôn Hành bọn họ cũng chuẩn bị ở đạo mộc nhất bạc nhược địa phương hạ kiếm. Nhưng cũ mộc còn có thể chống đỡ trăm năm, liền chứng minh còn có cũ thiên đạo tại đây lưu truyền. Nếu là thời gian dài rằng có chém không ngừng, thượng giới nhất định sẽ có điều phát hiện, cho nên tốt nhất có thể một lần chém đứt. Làm cửu tiêu giới dứt khoát rời đi cũ mộc Ôn Hành ở cửu tiêu giới ngây người lâu như vậy. Hắn còn không có cơ hội vươn hắn rễ cây ra tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên muốn vươn rễ cây, liền phải dùng một lần lan tràn đến toàn bộ cửu tiêu giới. đây là cái đại công trình. Nếu là hạ giới đạo mộc còn ở phụ cận vấn đề còn hảo không tính đại. Chính là hiện tại, Ôn Hành cũng không biết hắn cùng hắn đạo mộc chi gian cách mấy cái thế giới, bất quá hắn có một loại loáng thoáng cảm giác, hắn đạo mộc liền ở phụ cận, cái gọi là phi thăng, chẳng qua từ một cái thế giới đến một thế giới khác. Chỉ cần có thể tiếp quản cửu tiêu giới, hắn tưởng hắn liền cấp hạ giới người sáng lập một khác điều phi thăng lộ, bên người không có tín nhiệm bằng hữu, chỉ có lâm thời tổ kiến đội ngũ. Cái này khiêu chiến khó khăn có điểm đại, bất quá không phải hiện tại liền phải làm xong, chân chính động thủ muốn tới 3 ngày sau buổi tối. Lý lão hiện tại còn có thể cảm ứng được một chút cũ mộc đạo nghĩa. Hắn nói mỗi khi giữa tháng, ánh trăng nhất nùng thời điểm đạo mộc lực lượng sẽ bị suy yếu, 3 ngày. Hắn có 3 ngày thời gian suy nghĩ đến lúc đó nên làm như thế nào, tiên quân nhóm hoặc tâm sự nặng nề. Hoặc sắc mặt bình tĩnh rời đi, Ôn Hành đứng ở cũ mộc thượng như suy tư gì, thẳng đến Lý lão cùng Thủy thần gọi trở về thần trí hắn. Thủy thần không vui nói, tưởng cái gì đâu, ngốc hề hề bộ dáng, Ôn Hành nói, không có gì, ta chính là cảm thấy áp lực có điểm đại, Thủy thần cười cười. Ngươi có cái gì áp lực đại, ngươi lại không phải cửu tiêu giới ngươi, muốn nói áp lực đại. Cũng là chúng ta này nhóm người áp lực đại a, ngươi không hiện sơn không lộ thủy đi lên, đạo mộc nói băng liền băng, ngươi giống chúa cứu thế giống nhau nhảy ra, không thành công cũng không ai trách ngươi, một khi thành công ngươi tương lai chính là lớn nhất công thần. Có cái gì áp lực, nói nữa, đi thượng giới thơ tiến dẫn ta cũng cho ngươi, liền tình chúng ta chìm vào hỗn độn hải. Ngươi cũng có thể đi 32 trọng thiên cửu khôn giới, Ôn Hành ngắm liếc mắt một cái thủy thần. Thủy thần rất rộng rãi, khó trách này chỉ hà trai có thể thành chấp giới tiên quân. Ý tưởng khí độ quả nhiên không giống nhau, ba người hướng về cửu tiêu giới phía dưới huyệt động đi đến. Ôn Hành nói, Lý lão, có thể hay không đem thông thiên xác chết cho ta? Ta muốn mang hắn đi thượng giới, Lý lão kinh ngạc nhìn Ôn Hành. Sau một lúc lâu lúc sau liên tục gật đầu, thái tử là muốn mang ta huynh trưởng xác chết một đường sát đi lên. Làm hắn nhìn xem những cái đó thương tổn người của hắn kết cục đúng hay không. Ôn Hành cười, ta muốn thử xem có thể hay không làm hắn sống lại, Lý lão biểu tình trở nên phi thường thống khổ. Hắn cuối cùng nói, hảo, ta huynh trưởng cả đời đi theo thái tử. Đi theo ngài hắn nhất định là vui, Ôn Hành đem thông thiên xác chết cẩn thận cất vào dưỡng linh túi. Trước, Lý lão đối với thông thiên xác chết lại lau trong chốc lát nước mắt. Làm cho Ôn Hành tâm tình đều không tốt, 3 ngày thời gian. Cũng đủ muốn đi thượng giới tiên quân cùng tin tức linh thông gia đình giàu có hướng thượng giới. Chạy, từ Lý lão phủ đệ ra tới thời điểm. Ôn Hành nhìn đến rất nhiều người ở Lý lão phủ đệ hàng phía trước đội. Lúc này đây bọn họ lại không phải vì chờ đợi Lý lão, mà là chờ Lý lão mở ra thông hướng 32 trọng thiên thông đạo. Bọn họ hảo diêu ra dắt trẻ cùng nhau đi, những người này tin tức chân linh thông a, mới nửa ngày thời gian, thế nhưng đã tới nhiều người như vậy, thượng giới có thể thừa nhận nhiều người như vậy sao? Ôn Hành trở lại Túy Tiên Lâu thời điểm, Túy Tiên Lâu chung không có khách khứa, tham trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị vây quanh chỗ ngồi cao hứng phấn chấn vuốt mặt trược. Nói đến hạ giới cũng có mặt trược, bất quá Ôn Hành tương đối bổn sẽ không chơi. Nhìn đến Ôn Hành trở về, bọn tiểu nhị cũng không sờ bài phần phật vây đi lên. Tiểu Ôn ngươi đã về rồi. Ôn Hành sửng sốt, a. Đây là phát sinh chuyện gì sao? Tham trưởng quầy cười nói. Căn cứ tiểu đạo tin tức, chúng ta cửu tiêu giới mau trầm lạp. Mọi người đều không tới ăn cơm siêu cửu tiêu giới mau trầm ngươi lại là như vậy vui vẻ. Lý lão chân trước nói không cần đem tin tức để lộ ra đi. Sau lưng nửa cái thành người đều biết rồi. Chỉ có thể thuyết minh trên đời không có không ra phong tường a, tham trưởng quầy thả lòng nói. Thượng giới chúng ta đi không được, chỉ có thể ở chỗ này tự tiêu khiển cùng cửu tiêu giới cùng nhau trầm bái. Ngươi trở về vừa lúc, Đầu bếp nhóm đều ở phía sau bếp làm chuyên môn. Hôm nay chúng ta Túy Tiên lâu không đón khách, toàn lâu các huynh đệ tụ ở bên nhau ăn đốn bữa tiệc lớn, Bạch Béo tham trưởng quầy trên mặt nhìn. Không ra một chút sắp lao tới tử vong bi tráng. Hắn lạc quan nói, cho tới nay mọi người đều vất vả, cũng nên nghỉ ngơi, bọn tiểu nhị vui vẻ ồn ào nhốn nháo. Nguyên bản không rất hợp phó một ít người ở ngay lúc này cũng bắt tay giảng hòa. Đại gia hòa thuận vui vẻ, có cái gì không thoải mái đều ném sau đầu, vui vẻ giống như là ăn Tết giống nhau, Bành Thiếu Đường bọn họ bát quái vây quanh Ôn Hành. Tiểu Ôn, ngươi nói một chút ngươi cùng Đức Văn Tiên Quân những cái đó yêu hận tình thù đâu. Ngươi đi rồi lúc sau Đức Văn Tiên Quân còn tới đi tìm ngươi. Các ngươi đến tột cùng tiến triển đến nào một bước, Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh, này nhóm người a, chết đã đến nơi còn như vậy bát quái. Rõ ràng chuyện không có thật truyền làm như có thật, tham trưởng quầy cười ha hả, được rồi, đừng hỏi loại này tư mật sự tình, các ngươi làm Tiểu Ôn nói như thế nào sao, Ôn Hành hết đường chối cãi. Bị tham trưởng quầy vừa nói. Hắn giống như thật sự cùng Đức Văn có nói không rõ quan hệ. Ai, này đàn bát quái lại lắm mồm nam nhân, này lời đồn bay đầy trời thế giới. Đầu bếp nhóm thức mau liền đem chuyên môn đều bưng lên. Ôn Hành tễ ở bọn họ trung gian. Đến lúc này, đầu bếp nhóm cũng không ghi hận Ôn Hành phía trước độc phiên bọn họ sự tình. Bọn họ vỗ Ôn Hành bả vai. Tiểu Ôn nào, ngươi tới chúng ta Thúy Tiên lâu nhất vãn, vốn đang cho rằng có thể đem suốt đời tuyệt học truyền cho ngươi. Xem ra không cơ hội, tới, chết phía trước nếm thử chúng ta tay nghề. Bảo đảm phiến ngươi mấy cái bàn tay ngươi đều sẽ không đình miệng. Đây chính là ta che giấu thực đơn, người bình thường ăn không đến. Ôn Hành vén lên tay áo chuẩn bị gắp đồ ăn thời điểm. Đinh, Ôn Hành trong tay áo thơ tiến dẫn rơi trên bàn. Tính chất cứng rắn như là ngọc thạch thơ tiến dẫn ở trên bàn lăn lăn. Bành Thiếu Đường duỗi tay nhặt lên thơ tiến dẫn. Hắn nhìn Ôn Hành. Tiểu Ôn ngươi được đến thơ tiến dẫn à? Ôn Hành vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn lại ở não bổ chính mình cùng Đức Văn Phong lưu vận. Sự, ở bọn họ trong mắt. Ôn Hành nhất định là leo lên chức cao mới có thể tốt nhất giới, Ôn Hành nghĩ. Hôm nay này bữa cơm khả năng sẽ biến vị nói. Kế tiếp hắn khả năng phải bị này nhóm người toan một chút. Càng có cực giả sẽ có người cướp đi hắn thơ tiến dẫn. Trong thành đã phát sinh loại chuyện này. Được đến thơ tiến dẫn tiên quân bị thực lực cường đại tu sĩ đánh cướp tham trưởng quầy bọn họ đều. Thấy được, tham trưởng quầy hai mắt hơi hơi phiếm hồng. Tiểu Ôn, ngươi muốn đi thượng giới à? Ôn Hành gật gật đầu. Ta cần thiết muốn đi thượng giới. Các bằng hữu của ta ở mặt trên, tham trưởng quầy cười gật gật đầu. Hảo, đi thượng giới hảo à? Ít nhất còn có cái hy vọng. Không giống chúng ta, cứ như vậy, tới, ăn nhiều một chút. Chờ ngươi đi thượng giới khả năng liền ăn không đến chúng ta Túy Tiên lâu mỹ vị. Cao lớn vạm vỡ đầu bếp nhóm cũng cấp Ôn Hành gắp đồ ăn. Đừng khách khí, ăn nhiều một chút, chúng ta không có gì tiền đồ. Đời này liền tưởng ở Túy Tiên lâu nấu ăn. Hiện tại trong lâu khó được có cái có thể đi ra. Vì ngươi cao hứng, Ôn Hành nhìn đầu bếp cùng bọn tiểu nhị, nhìn ra được tới. Bọn họ cũng không để ý Ôn Hành có thơ tiến dẫn việc này. Tựa như bọn họ nói, bọn họ căn cùng hồn liền ở Túy Tiên lâu. Trừ bỏ nơi này, bọn họ nơi nào đều không nghĩ đi cuối cùng tiêu xái thời gian. Đầu bếp nhóm đều rất muốn đến khai. Túy Tiên lâu tốt nhất rượu bị bọn họ phiên ra tới. Cười vui trong tiếng ngày thường khắc chế đầu bếp nhóm chuẩn bị một say phương hưu. Ôn Hành cũng không làm ra vẻ, hắn xen lẫn trong đầu bếp trung gian ăn cái bụng tròn vo theo hắn biết. Như vậy ngày lành, còn có ba ngày lúc sau cửu tiêu giới sẽ nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng đem vội vàng cùng cửu tiêu giới cáo biệt đi 32 trọng thiên. Lúc này đây, hắn cảm giác hòa ly khai u minh giới giống nhau hấp tấp. Tổng cảm thấy không có thể hảo hảo từ biệt. hắn liền phải rời đi, hắn tựa như một con ngẫu nhiên xâm nhập người khác thế giới con bướm. Nhấc lên sóng gió động trời lúc sau lại vui vẻ thoải mái rời đi ăn uống linh đình chi gian. Ôn Hành có điểm hoảng hốt, ở cửu tiêu giới biến đổi lớn trước mặt, có hoảng sợ thoát đi, có thong dong chịu chết, có đã từng hảo huynh đệ cho nhau thọc sống giao phản bội. Cũng có ở chung không lâu sau, lại có thể vô điều kiện bao dung người khác, nhân tâm a, hắn vĩnh viễn đều đoán không ra xem không rõ. Có đôi khi cảm thấy trên đời lạnh thấu xương, lại có xưa nay không quen biết người đưa tới ấm áp. Có đôi khi hắn cảm thấy chung quanh gió êm sóng lặng, lại có đất bằng nhấc lên ba thước lãng. Gây chuyện vẫn là chính mình không thể tưởng được người. Ôn Hành uống quả trà nhìn cái cọ ồn ào mọi người, hắn khóe miệng xả ra mỉm cười, chỉ hy vọng chính mình có thể hảo hảo tiếp quản cửu tiêu giới. Còn có thể làm này nhóm người có cái có thể tụ ở bên nhau ăn cơm nói chuyện phiếm địa phương. Đi Wikidic Convert, hết chương.